Trạch Thiên Ký TTV, chương 1177, 1177, quyển 7 chương 128 các ngươi thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tường Vương chính là chết như vậy, Tào Vân Bình thì đã sớm trốn ra khỏi Hoàng Cung, đến bên bờ Lạc Thủy cách hơn 10 dặm rồi, cách khoảng cách xa như vậy, người trong cung còn có thể nghe được hắn sợ hãi run giọng không ngừng lặp lại câu nói kia. Cầu bệ hạ tha mạng. Lâm Lão Công Công sắc mặt tái nhợt. Tối nay là điểm nhơ duy nhất trong cuộc đời của hắn. Nhưng hắn cuối cùng chính là Lâm Công Công, nhận biết hai chữ khí tiết viết như thế nào, không thể vô sỉ như Tào Vân Bình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ được. Tay hắn vừa lật hướng đỉnh đầu phách đi, đồng thời nghịch vận chân nguyên chuẩn bị tự sát, làm vô cùng tuyệt không lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Nhưng bàn tay của hắn rơi vào đỉnh đầu không cách nào rời xuống, trong kinh mạch chân nguyên cũng giống như ngưng kết căn bản không cách nào xông vào U Phủ. Đi thôi, không cần tiến cung nữa, nơi này không phải là địa phương tốt, dư nhân nói với hắn. Lâm Lão Công Công giật mình, bởi vì nguyên nhân là tiên đế, phần lớn thời gian trong cuộc đời này của hắn đều sống trong hoàng cung. Cho dù sau này bị Thiên Hải Thánh Hậu đuổi về quê cũ, hắn mỗi ngày vẫn là nhớ cuộc sống trong cung. Chưa từng có người nói với hắn, không cần đến nữa. Bất kể ngươi là vì đạo nghĩa hay là vì không cam lòng hay là vì bất cứ cái gì khác. Càng không có ai nói với hắn nơi này không phải là địa phương tốt. Lâm Lão Công Công rời khỏi Hoàng Cung, có chút cô đơn, thậm chí có thể nói thất hồn lạc phách. Không có ai để ý hắn rời đi, mọi ánh mắt cũng rơi vào trên người dư nhân. Bệ hạ cảnh giới sâu không lường được như thế, là chuyện không ai ngờ tới. Vầng mặt trời kia đã biến mất, Dạ Vân bị gió thu một lần nữa cuốn về bầu trời kinh đô, lần nữa che lại tinh thần. Dư nhân nhìn nơi nào đó trong tầng mây, xác nhận Bạch Đế đã rời đi, thu hồi tầm mắt sau đó nhìn về phương Bắc, mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Tuyết Lão Thành, Ma Cung, Trần Trường Sinh trực tiếp trả lời vấn đề của Ma Quân. Sư phụ cùng ta không lo lắng chuyện kinh đô, là bởi vì sư huynh đang ở nơi đó. Ma Quân giễu cợt nói, ngươi cho rằng như vậy có thể lừa gạt ta ư, lúc ngươi rời khỏi Tây Chữ Trấn, căn bản chưa bắt đầu tu hành, tin tưởng hắn cũng sẽ không, sau đó ngươi cùng hắn gặp nhau số lần có hạn, ta xác định hắn chưa từng xuất thủ ở trước mặt ngươi. Trần Trường Sinh nói, đúng vậy, cho tới tận bây giờ, không có ai nhìn thấy sư huynh xuất thủ. Ma Quân nói, vậy tại sao ngươi dám phán đoán năng lực của hắn, không cần nói với ta loại nói nhảm như, bởi vì hắn là sư huynh của ta. Chấm, Trần Trường Sinh nói, ta chính là sau này mới hiểu được. Ma Quân hỏi, hiểu được cái gì? Trần Trường Sinh nói, đêm mà Thánh Hậu nương nương gặp chuyện không may, tại sao sư huynh lại từ trong bụi cỏ chui đi ra? Ma Quân vẻ mặt khẽ run, nói, ngươi muốn biểu đạt ý gì? Trần Trường Sinh nói, hắn là ban ngày theo sư phụ cùng đi Thiên Thư Lăng, điều này cũng đồng nghĩa, hắn chỉ dùng một ngày thời gian đã xem xong toàn bộ Thiên Thư Bia. Ma Quân con ngươi hơi co lại, nói, hoang đường, chẳng lẽ hắn không thể dùng biện pháp khác ư, hắn chưa từng đi Thiên Thư Lăng, nhưng biết quy củ của Thiên Thư Lăng. Ở Thiên Thư Lăng chỉ có tìm hiểu xong một tòa Thiên Thư Bia, mới có thể đi xuống một tòa Thiên Thư Bia khác, cho đến càng ngày càng cao, cuối cùng đi tới đỉnh núi. Không người nào có thể phá hư quy củ này, cho dù là Chu Độc Phu trước lúc nhìn xong tất cả Thiên Thư Bia cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo cách nói của Trần Trường Sinh, như vậy dư nhân chính là tại trong vòng một ngày xem xong toàn bộ Thiên Thư Bia. Lại liên tưởng đến dư nhân lúc ấy nghe thanh âm của Trần Trường Sinh, vội vã đi cứu hắn, nói như vậy không chừng hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn kỹ đã rất tùy ý thông qua những Thiên Thư Bia kia. Đây rất có thể chính là chân tướng sự thật, nhưng Ma Quân không cách nào tiếp nhận. Không ai làm được chuyện như vậy, có tin đồn Chu Độc Phu từng làm được nhưng Thủy Chung không được Ly Cung thừa nhận. Trần Trường Sinh một ngày xem hết Tiền Lăng Bia đã kinh hãi toàn bộ đại lục. Nếu như dư nhân chỉ dùng một ngày thời gian đã xem xong tất cả Thiên Thư Bia, chuyện này ý nghĩa ra sao? Chuyện này ý nghĩa thiên phú cùng cường đại khó có thể tưởng tượng. Nếu như hết thảy đều là thật như vậy, Tương Vương cùng Tào Vân Bình làm phản đối với dư nhân mà nói giống như một trò khôi hài. Ma Quân thậm chí có thể nghĩ đến, Bạch Đế hẳn là cũng không dám dễ dàng xuất thủ. Huyết mạch giữa Thiên Hải Thánh Hậu cùng Trần Thị quả thật đáng sợ. Ma Quân thậm chí cảm thấy được tin đồn nghịch thiên cải mệnh là giả, dư nhân mới ra đời đã phải thừa nhận nhiều thống khổ như vậy, có thể là trời xanh đang ghen tị với hắn. Xem ra chúng ta thật sự chỉ có thể nhận thua. Đúng vậy, ma diễm màu đen phảng phất ao đầm thôn phệ toàn bộ ánh sáng. Khí thức vực sâu từ bên kia xâm nhập tới đây, để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút không thoải mái. Trong ma điện rất là vắng lạnh, không có đầy tớ cũng không có phi tần. chỉ có mấy danh quan viên mang mũ màu trắng cùng hơn 10 lão nhân mặc áo choàng màu đỏ, đứng ở bốn phía ma quân. Ma quân chỉ vào mấy tên quan viên mang mũ trắng nói. Bọn họ đều là sử quan, lịch sử cuối cùng của tộc ta hẳn là được đầy đủ ghi lại xuống. Hắn vừa chỉ hướng lão nhân mặc áo choàng màu đỏ, nói. Những người này là học giả có trí tuệ nhất tộc ta nghĩ ngươi cùng vị hoàng đế kia hẳn là có đầy đủ đầu óc đoán được tới thành quả văn minh của tộc ta nên nhận được nguyên vẹn bảo vệ, sau đó được bảo lưu lại, diệt tộc cũng đừng đem cái gì cũng diệt. Nghe được hai câu này, Vương Phá cùng Tiếu Trương đối với vị ma quân này rốt cục sinh ra chút ít cảm giác không đồng dạng như vậy. Nếu nói khí độ quân vương, có thể lý giải làm cố gắng ra vẻ, nhưng loại tinh thần bình tĩnh cùng thong dong này vẫn luôn là thứ các cường giả theo đuổi. Trần Trường Sinh nói, ban đầu ở trong Bạch Đế Thành ta đã nói rồi, sẽ không có diệt tộc. 10 năm trước tại tòa đại viện tràn đầy cát vàng gần tương tộc trang viên, hắn cùng với ma quân trẻ tuổi đã thảo luận rất nhiều đề tài. Những lời đó có đề cập tới trên trời sao, có thiên thu muôn đời, tự nhiên cũng có tương lai của nhân tộc cùng ma tộc. Càng bí ẩn chính là chỉ có Từ Hữu Dung, Đường Tam Thập Lục cùng Tiểu Hắc Long biết được trong 10 năm qua Trần Trường Sinh cùng ma quân vẫn duy trì thư từ. Bọn họ tần số thư từ cũng không cao, một năm chỉ có 2-3 phong, nhưng không hề đoạn tuyệt. Đây đồng dạng là chuyện ở trong Bạch Đế Thành từng nói. Ban đầu, bọn họ nghĩ noi theo thông cổ tư đại học giả cùng một đời giáo hoàng kia, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện nội dung thư từ vẫn là biến thành đàm phán. Nếu như nhân tộc thắng, ma tộc đến tột cùng ở dưới điều kiện như thế nào mới nguyện ý đầu hàng? Không có đáp án, cho đến giờ khắc này, vẫn không có đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người còn sống sẽ biến thành đầy tớ của các ngươi, ở quặng mỏ âm u ươn ướt vượt qua kiếp sống khổ nạn của chính mình. Thần tộc sẽ bị ép cùng các ngươi lấy nhau, bị từ từ pha loãng huyết mạch cho đến không cách nào làm một tộc quần độc lập mà tồn tại, trong mắt của ta cùng diệt tộc không có bất kỳ khác biệt, ta không thể tiếp nhận. Ma quân nói, hơn nữa thần tộc vốn chính là chủ nhân của thế giới này cùng với toàn bộ thế giới, làm sao có thể hướng đám người phàm tục các ngươi đầu hàng. Trần Trường Sinh thật tình nói, nhưng các ngươi thua rồi. Cách chương.